Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2079, Mấu Chốt Thành Thần, 2, Góc Chuyện Audio.com, Thập Phương Cảnh Thiên Địa Quy Tắc, Lý Vân Tiêu thất kinh, kềm chế nội tâm kinh hãi, nói. Nếu là trong thiên địa quy tắc chi lực làm sao sẽ đột nhiên không có? Chân mày của Tiểu Thanh cau lại, nói. Việc này ta cũng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhưng nhất định phát sinh qua biến cố to lớn gì. Lý Vân Tiêu hỏi lần nữa. Như vậy dưới phiến bầu trời này còn có khả năng thành thần sao? Tiểu Thanh suy nghĩ một trận, nói. Đương nhiên, làm Ất Mộc Chi Linh ta, lại thu nạp Tử Lôi Thiên Kiếp, có thể trực tiếp đột phá võ đạo gông cùng xiềng xiếc bước vào trong thần cảnh. Ngũ hành Chi Linh, có lẽ là hiện nay dễ dàng nhất bước vào thần cảnh, bởi vì trong ngũ hành cũng đã bao hàm toàn bộ quy tắc lực, chỉ cần mình lĩnh ngộ là được. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, nói. Ngươi ở đây kéo cừu hận sao? Ta chỉ là ta, Tiểu Thanh lo lắng nói. Lời của ngươi, vậy thật khó rồi. Chỉ ít xác suất bước vào thần cảnh, muốn lớn hơn ngươi đấy. Còn yêu quái kia, vì sao? Lý Vân Tiêu thốt ra, có chút không dám tin tưởng. Ngươi đã nói khó, vậy khẳng định vẫn có cách. Tiểu Thanh nói, ta trước đó đã nói qua, sở dĩ không thể thành thần, là bởi vì trong thiên địa thiếu khuyết quy tắc. Chỉ cần có thể tìm ra quy tắc chi lực đồng thời cảm ngộ hoặc giả luyện hóa, là có thể bước ra một bước cực kỳ trọng yếu. Lý Vân Tiêu đột nhiên trong lòng khẽ động, hắn tựa hồ hiểu vì sao Diệp Nam Thiên lưu lại trong ghi chú, muốn đi tìm kiếm di thất không gian. Chẳng lẽ tại nơi cùng với thiên địa cô lập di thất không gian, vẫn tồn tại thần cảnh quy tắc? Tiểu Thanh lắc đầu nói, cái này ta cũng không rõ lắm, nhưng ta biết đâu nhất định tồn tại thập phương thần cảnh quy tắc chi lực. Ở đâu? Lý Vân Tiêu cả người đại chấn, trong tròng mắt tuôn ra tinh mang, gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Thanh, thần sắc dị thường khẩn trương. Tiểu Thanh cười nhạt một tiếng, nói, đó là trong thánh khí. Không nên giật mình, bản thân ngươi chính là thuật luyện sư, hẳn là so với ta càng có thể minh bạch trong đó, bên trong mỗi một đẳng cấp huyền khí tất nhiên phải dung nhập đẳng cấp quy tắc chi lực cùng với thuật luyện sư tự thân đối với trong khí lĩnh ngộ. Lý Vân Tiêu Lăng nói, điểm ấy ta minh bạch nhưng là một gã võ giả, không có khả năng từ bên trong huyền khí lĩnh ngộ quy tắc ra đi. Mặc dù là ta cửu giai thuật luyện sư khác luyện chế ra tới huyền khí, muốn cho ta từ đó lĩnh ngộ quy tắc và khí lý cũng là việc rất khó. Tiểu Thanh cười nói, hai chữ này, đó là đấu loại vô số cường giả phân thủy lĩnh. Cho nên ta nói thương so với ngươi càng có cơ hội hơn, bởi vì từ mấy vạn năm trước hắn liền hiểu được cái then chốt này, do đó đem chính mình phong ấn, dùng 5 tháng khá dài đến cảm ngộ quy tắc chi lực trong hồn thiên nghi. Nhìn Lý Vân Tiêu biểu tình khiếp sợ, Tiểu Thanh tiếp tục nói. Về phần hắn đã đến trình độ nào ta không rõ ràng lắm, nhưng mấy vạn niên công, mặc dù thiên tư ngu dốt đi nữa, cũng tất nhiên đi ở đằng trước ngươi rồi. Còn có năm đó Diệp Nam Thiên, đích thật là thiên cổ kỳ tài, đáng tiếc sinh không gặp thời. Tiểu Thanh có chút cảm khái nói. Hắn tập thiên hạ tài nguyên luyện chế nạc á chi thuyền, muốn biết ra một kiện thánh khí chân chính, trợ giúp chính mình cảm ngộ thần cảnh quy tắc. Đáng tiếc a, không có thần cảnh quy tắc làm sao có thể luyện chế ra thánh khí đây. Hắn cuối cũng là hiểu được điểm. Góc Chuyện Audio.com, ấy, chỉ có thể là thất bại trong gang tấc. Lý Vân Tiêu kinh hãi dị thường, đồng thời đem tin tức trực tiếp truyền đạt cho Diệp Phàm, Diệp Phàm cũng là toàn thân đại chấn, trên mặt thần sắc biến hóa bất định. Tiểu Thanh nói, ngoại trừ ngũ hành chi linh ra, dưới phiến bầu trời này có khả năng một bước vào thập phương thần cảnh, liền là các ngươi đám cường giả này có được thánh khí. Do đó hảo hảo quý trọng đi tao niên, thần sắc của Lý Vân Tiêu dị thường phức tạp hỏi lần nữa. Người có từng nghe qua cách nói thiên thánh khí chưa? Tiểu Thanh cả người chấn động, nguyên bản lạnh nhạt mặt thoáng cái trở nên kinh hãi đứng lên, cả kinh nói. Thiên thánh khí ngươi nghe ai nói? Lý Vân Tiêu nhíu mày, nói. Ta là từ trên một quyển sách cổ nhìn xem được, nghe nói thiên thánh khí là một loại tồn tại còn giỏi hơn thánh khí. Thần sắc trên mặt của Tiểu Thanh mấy lần tựa hồ có chút không tin, con ngươi hơi co lại, nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu một hồi. Nhưng đích xác nhìn không ra đầu mối gì, không thể làm gì khác hơn là nói rằng. Ta không biết ngươi xem là sách cổ gì, nhưng đây chính là chuyện bí mật thứ cho ta vô pháp tiết lộ quá nhiều. Hắn dừng một chút nói. Nhưng nếu như ngươi vận dụng một lần nhân tình ta nợ ngươi, ta có thể không giữ lại chút nào đem tất cả ta biết được có liên quan tới thiên thánh khí báo cho ngươi biết. Lý Vân Tiêu nói, vẫn là thôi đi, một vị cường giả như ngươi vậy lập tức sẽ bước vào thần cảnh, nợ nhân tình há có tiện nghi như vậy. Tiểu Thanh ngượng ngùng cười, nói, đã như vậy, vậy liền giữ đi, khi cần ta giúp đỡ tùy thời tìm ta. Trong Mai Tử Lôi mầm móng để lại một luồng khí tức của ta, tùy thời có thể tìm được ta, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần. Lý Vân Tiêu cả kinh, nói, Ngươi phải đi, không bằng liền ở lại trong giới thần bi của ta tu luyện được rồi, bên trong linh khí không thấp hơn so với bên ngoài, huống hồ hảo hữu của ngươi Tiểu Ngô cũng ở trong đó. Hừm, Tiểu Thanh hừ lạnh một tiếng, nói, Tiểu Ngô bị ngươi ép đủ thảm rồi, ta khả không muốn trở thành người thứ hai. Ta mặc dù đối với quy tắc lĩnh ngộ ở trên cửu tinh đỉnh phong, nhưng võ đạo lĩnh ngộ cực yếu, phải tiến thêm một bước để thăng chính mình. Lúc trước trên yêu nguyên cho nên ta sẽ ra tay cứu thương, chính là vì ngày hôm nay. Lý Vân Tiêu cả kinh nói, hồn thiên nghi, không sai, Tiểu Thanh gật đầu nói, yêu tộc thánh khí hồn thiên nghi có thể thôi diễn võ đạo cho đến tới hạn, đối với ta mà nói, là cực kỳ thích hợp, liền từ biệt tại đây. Không đợi Lý Vân Tiêu trả lời, thanh quang lóe lên, Tiểu Thanh cả người đã triệt để tiêu thất ở trong mật thất. Lý Vân Tiêu ngẩn ra, muốn giữ lại, nhưng đã nhận biết không được khí tức của đối phương. Tiểu Thanh thời khắc này tu vi đã vượt ra khỏi hắn lý giải, chính là thực sự có thể trở thành người thứ nhất trong vô số năm qua bước vào thần cảnh cường giả cũng nói không chừng. Lý Vân Tiêu thở dài một cái, liền rơi vào trầm tư. Lần này lấy được tin tức thật sự là quá trọng yếu, vô số năm không có thần cảnh cường giả xuất hiện, nguyên nhân đúng là thập phương quy tắc tiêu thất. Hắn luôn cảm thấy trong đó không đơn giản, nhưng chuyện xa xôi như thế cũng thăm dò không ra nhân quả kế sách hiện nay, chỉ có từ trên giới thần bi nghĩ biện pháp rồi. Cách chương.